Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 140. VIP quyển đệ tứ chương. VIP quyển đệ tứ chương, trời đã sáng. Thật mau, chỉ ngủ 2-3 cái đến chung. Giản Ngôn liền lại đứng lên. Trời đã phóng lượng, nhưng thật ra mơ hồ có thể nhìn thấy cái nhàn nhạt nguyệt cong nhi đeo ở trên trời. Chỉ là từ từ nhỏ đi, càng ngày càng hiền đạm. Tin không bao lâu nữa sẽ gặp bị Thái Dương Quang Mang sở triệt để che giấu. Kỳ đội viên của hắn cũng từ từ có người đứng dậy. Đặc biệt các nữ nhân, các nàng ngủ sớm, lại muốn đứng lên chuẩn bị bữa sáng. Vì thế thức dậy đặc biệt sớm Money có thể nói. Mỗi ngày sớm nhất lên tuyệt đối là này bọn nương tử quân các. Mười mấy người, cả trai lẫn gái đều vây quanh đóng đất trống đang đi tới đi lui. Hoặc đang ở rửa mặt, hoặc đang ở đánh quyền. Nói chung đó là các hữu sở vội. Liền liền Giản Hàm cũng là sáng sớm đứng lên. Lúc này chính đang cố gắng bày đặt nước. Tóc dài cũng không chát. Tựa hồ là vừa mới tỉnh lại còn chưa có rửa mặt liền bị cầm lấy phóng nước đâu. Nhìn kia tức khắc có chút mất trật tự xóa tung tóc. Giản Ngôn lại cảm thấy có chút buồn cười lại chơi thật khá. Đội trưởng, tiểu thư tỷ, buổi sáng tốt lành, người đã dậy rồi. Các loại chào hỏi thanh âm sôi nổi vang lên. Thân là đội trưởng Giản Ngôn nhất cử nhất động sở mang đến ảnh hưởng đều là lớn nhất. Vừa mới cùng nhau sáng, vì thế ánh mắt của người liền toàn bộ đặt ở trên người của nàng. Tuyệt đối sẽ không làm cho nàng cảm thấy có mảy may bị quên cảm giác. Đều nổi lên đâu, ăn xong bữa sáng đại gia nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm nay liền muốn vượt qua phía trước rừng cây. Ngày hôm qua đại gia cũng đã biết, nếu như muốn tha lộ trình sẽ nhiều ra chỉ ít 10 ngày nhiều. Đồng thời hiện tại toàn thế giới thực vật cũng đều biến dị. Vì thế ai cũng không dám bảo vệ chủ tha lộ nói có hay không cũng sẽ gặp phải tương đồng vấn đề. Kỳ thực, không cần chân chính đi lên một tao mọi người chúng ta trong lòng đều dám khẳng định. Đã đó là tha lộ, phía trước sẽ gặp phải như nhau tình huống khả năng tính. Tuyệt đối sẽ chỉ là 100% money đồng thời khả năng còn có thể càng thêm nguy hiểm đội. Trưởng, ngài không cần phải nói. Kỳ thực mọi người chúng ta cũng đều biết, ngài nói như thế nào, chúng ta liền làm như thế đó. Nói thật ra, ngay từ đầu ngài nói chúng ta muốn hướng Bắc Kinh đi. Trong đội còn có quá phản đối thanh âm, thế nhưng đại bộ phận phân người chúng ta lại là ủng hộ ngài. Mọi người chúng ta thân nhân bằng hữu đa số cũng đã từ tán được tán trận này tai nạn, phát sinh được như thế đột nhiên. Chúng ta lại đến nay không biết đến tột cùng là nguyên nhân gì tạo thành bi dây biên mặc dù vẫn có phát. Thanh tin tức truyền ra, nhưng là lại đối với tai nạn tạo thành nguyên nhân tránh mà không từng nói cùng. Trong lòng ta không phục, ta nhất định phải thượng bi dây đi biết rõ ràng. Ta nhất định phải biết, rốt cuộc là dạng gì nguyên nhân làm cho ta lão quách cửa nát nhà tan. Thê ly tử tán, lão quách kích động được lệ rơi đầy mặt. Lại là khuôn mặt kiên nghị vẻ, nhìn Giản Ngôn ánh mắt lệnh nàng cũng cảm giác được một tia thẹn nhiên. Mình là muốn đi trước bi dây, từ vừa mới bắt đầu liền định trụ mục tiêu, chỉ thẳng vào bi dây, nhưng tuyệt không phải là bởi vì nhiều thế này nguyên nhân. Lão Quách nói đúng, đội trưởng, ngài liền quyết định đi, phải đi con đường kia, muốn đi như thế nào, lúc nào hầu đi, ngài chỉ để ý quyết định hảo. Làm cho chúng ta tiến được thì được, chúng ta không có bất luận cái gì câu oán hận, cũng sẽ không làm bất luận cái gì không nên có nghi vấn. Thậm chí ý đồ ảnh hưởng ngài quyết sách, chúng ta những người này có thể sống đến bây giờ, toàn là bởi vì ngài ban ân, hảo, như vậy liền đều ăn sáng xong, sau đó tại chỗ nghỉ ngơi chỉ chốc lát, bây giờ là sáng sớm 7 giờ 23 phân. Chúng ta 8 giờ chỉnh đúng giờ xuất phát là, nhiều loại hoa lá xanh, đủ loại kỳ quái thực vật, màu sắc đều là diễm lệ vô song, nhìn để người mắt mờ quáng mắt, mà A Tốn đi tới hoa hạ, Pandora tinh cầu, A Phàm để A kỳ quái, thực sự là kỳ quái, một điểm nguy hiểm cũng không có. Không nghĩ tượng trung biến dị động vật, cũng không có trong tưởng tượng đáng sợ biến dị thực vật. Quá an tĩnh đi, tỷ, Giản Hàm quái dị nhìn ngoài cửa sổ cảnh trí. Lá lục như đồ nước sơn, hoa hồng ân như máu, mặc dù là hắc, cũng là hắc đến kia lượng có thể chiết xạ ra tia sáng du nhuận sáng bóng. Rất đẹp, nhưng cũng làm cho một loại quỷ biện dị cảm giác áp bách. Diễm được quá mức lóa mắt, nồng được quá mức trầm trọng, sao nhiên nhìn thật tốt, rất đẹp, nhưng hơi chút vừa nhìn lâu lại cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Không thở nổi, đừng tổng nhìn chằm chằm này thực vật các nhìn, Giản Ngôn nhẹ giọng nhắc nhở câu. Ánh mắt có chút ngưng trọng, đã tới bỗng nhiên, Giản Ngôn khóe miệng vung lên một mặt nhàn nhạt cười yếu ớt. Nhìn về phía trước mỗ một chỗ, trái lại cảm thấy dễ dàng rất nhiều. Chuẩn bị, một thủ thế vung lên, tất cả mọi người bộ đều trong nháy mắt nắm chặt báng súng. Chui đao, xèo xèo chi kia một hoa sơn những con chuột ở trong nháy mắt chui ra. Sắc nhọn móng vuốt tuyệt đối so với bọn họ qua lại gặp được bất luận cái gì một cái biến dị con. Chuột đều phải trường Timony đồng thời. Rất nhanh, không có gì ngoài nói tóm lại ngoại mọi người liền thấy được chúng nó tiêm trào tuyệt đối không chỉ. Có chỉ là nhìn so với trước đây bọn họ gặp được trôi qua này biến dân những con chuột tiêm trường. Kỳ trình độ sắc bén mới là chân chính đáng sợ. Một viên cần hai người vây quanh đại thụ. Bị này đó những con chuột móng vuốt một hoa. Liền lập tức hơn nói sâu chừng 7-8 cm dài lỗ hổng. Nhìn thấy mà giật mình. Lệnh người tâm sợ mật run. Giản Hàm lơ đãng trong lúc đó liếc mắt nhìn. Tim đập đều bỗng nhiên tăng nhanh vài cái nhịp, lúc này hầu nàng mới đột nhiên nhớ tới sáng sớm lão tỷ ở lâm xuất phát tiền không nên mọi người đều chú ý phòng ngự, đồng thời yêu cầu bọn họ đem xe lại thêm một tầng phòng hộ là bao nhiêu anh minh thần võ, Giản Hàm. Tranh chặt hỏa hệ công kích, chú ý dập tắt lửa thổ hệ phòng ngự công kích, lính cầm giáo toàn bộ xạ kích. Tận lực nhắm vào chúng nó tứ chi, giao cho chúng ta đi, không có dị năng. Lại không thể xuống xe cầm khảm đao đi theo biến dị những con chuột hợp lại khảm đao chúng lão ấu. Cùng nương tử quân các hưng phấn được thẳng ồn ào. Trong tay thương đối với bọn hắn mà nói đã thuộc như thân thể một bộ phận. Bọn họ bình thường không có gì sự sẽ gặp cầm thương luyện tập. Hiện nay từng người một thuật bắn súng không dám nói bách phát bách trúng. Nhưng tuyệt đối không thể so lúc trước cảnh sát sai. Phản ứng năng lực cũng mau. Bọn họ chính từng bước một tại chiều đã từng Giản Ngôn sở kỳ vọng phương hướng. Tiến hóa, 333, thình thịch đột tiếng súng một trận lại một trận. Đánh ra đạn lại không có bao nhiêu chân chính đánh vào này đó tốc độ mau lẹ biến dị sơn con chuột. Trên người quá, mười mấy giây sau, mọi người liền quyết đoán ngừng động tác trong tay hướng về phía Giản Ngôn hô. Đội trưởng, không được, chúng nó động tác quá nhanh, lại đánh tiếp chỉ là lãng phí đạn đánh, hung hăng đánh, ta không cần các ngươi bắn chúng, là muốn cầu các ngươi rất riêng chúng nó tốc độ nhanh, lính cầm giáo các yểm hộ kéo dài thời gian. Công kích tính dị năng giả toàn bộ chú ý chuyên tâm mở đường phòng ngự tính dị năng giả nặng thêm. Phòng ngự, không nên phân tâm, toàn lực hướng về phía trước Giản Ngôn chân mày nhíu chặt. Mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước mỗ một chỗ, phát ra không gian nhận một đường đem phía trước chặn đường cây cối toàn bộ chém ngã khảm phi. Tiện đường còn nghĩ một hai chỉ không chú ý biến dị sơn chuột trực tiếp chém đứt chém chết. Trọng hình kilocalo chút nào không hổ với nó cực lớn hình lực va đập cùng trọng đại cường hãn. Hình thể, một đường đụng quá khứ, mặc dù đặc biệt tăng mạnh trôi qua đầu xe đụng phải có chút khẽ biến hình. Lại một đường không kém đem phi nhào tới biến dị sơn con chuột đánh bay đánh ngã đè chết. Cũng đem một ít Giản Ngôn sở không có thể bận tâm đến cây cối đụng gãy đánh ngã tất cả có thể nói. Thuận lợi. Nếu như này thực vật các không chuẩn bị phát chiêu nói. Có lẽ Giản Ngôn bọn họ là có thể cứ như vậy một đường đụng quá khứ. Trực tiếp đụng quá này rừng cây. Cạc cạc cạc, thứ gì đó, tốc độ cực nhanh đột nhiên từ một bên mãnh lùi qua đây. Một đường quấn lên xe tải lớn hai tiền thai bánh xe. Tốc độ xe trong nháy mắt giảm mạnh, tài xế đại hán dùng đem hết toàn lực nện chân ga. Lại phát hiện vô luận mình tại sao dùng sức xe liền là một bộ bệnh lao quỷ tựa như bộ dáng. Thế nào cũng không chịu về phía trước mở ra, nếu không phải là du biểu biểu hiện du lượng còn đủ. Hơn nữa xe chính phát ra trận trận chói tai khó nghe thanh âm tỏ vẻ nó quả thật có cố gắng ở hướng về phía trước nói, hắn quả thực muốn hoài nghi là không phải là mình xuất hiện ảo giác. Đội trưởng, bánh xe bị thứ gì đó quấn lấy, không mở được, các ngươi mau nghĩ biện pháp giải quyết xong vật kia. Tài xế tham quá nhìn nhìn bánh xe vị trí. Lại chỉ thấy một đoàn màu sắc cổ quái tương tự với đăng thực loại gì đó đem xe phía dưới cấp toàn bộ bao ở, tựa hồ vật kia còn có thể động. Chỉ ít hắn là nhìn thấy một đại đoàn vị tử cùng đằng điều cùng sâu tựa như chui a chui. Run rẩy a run rẩy. Sau đó, phốc một xăm lốp đột nhiên bị thứ gì đó đâm rách thanh âm như tiếng trống hung hăng. Đập đánh vào tài xế cùng trên xe lão ấu phụ nho các trong lòng. Không cần phải nói, không cần nhìn, bọn họ cũng biết, xăm lốp phá, hỏa hệ dị năng giả. Lập tức công kích này triền người đằng. Mau, giản ngôn từ lúc tài xế mở miệng trước liền phát hiện. Của nàng không gian nhận liền đã phát ra, toàn lực chú trọng ở tại này đó ma quỷ bàn đằng điều trên. Đáng tiếc mấy thứ này một khi xuất động, trừ phi ngươi có thể tìm tới chúng nó dễ chính hệ. Bằng không ngươi chém chết nhiều hơn nữa cũng là vô dụng. Ngoại trừ chúng nó bản mạng khắc tinh hòa, bình thường công kích căn bản không tạo nên đại hiệu dụng. Trong hỗn loạn, giản ngôn căn bản không có thời gian đi nhìn kỹ tìm kiếm được nó dễ chính. Không có biện pháp, chỉ có thể xuất động nhất có lợi hỏa hệ dị năng giả đến công kích mấy thứ này các. Đoàn xe của bọn họ duy nhất có chừng một hỏa hệ dị năng giả, cái này thật đúng là muốn mệt. Thamani theo vừa đến bây giờ, hắn đều nhanh nếu không khắc mình rốt cuộc phát ra bao nhiêu khỏa hỏa cầu. Phát ra hỏa cầu theo lúc ban đầu vượt qua cao sắc hồng đến bây giờ nhìn lại chỉ miễn cưỡng đủ đến chiếu sáng, nói thật, liền hắn loại trình độ này hỏa diễm, đừng nói muốn đả thương này đó triển người đằng, đó là dọa lui bọn họ cũng không đủ nhìn, tối đa chỉ có thể đốt như vậy vài miếng lá cây. Nho nhỏ đốt thượng mấy giây, lập tức tắt đường thật khiến cho người ta bóp cổ tay không nói gì. Rượu. Hậu trong xe có rượu, có thể dùng đến làm tạc bình, tạc tử này đó chết tiệt cỏ dại các đối. Mau lấy ra, tạc tử chúng nó, nổi điên các ngươi. Bánh xe đã phôi dụng một cái. Các ngươi muốn đem xe đều nổ không được. Đội trưởng, thẳng thắn làm cho chúng ta xuống xe. Khảm lạn này chết tiệt đằng điều, giản ngôn còn chưa lên tiếng nghĩ ra biện pháp đến. Trong xe mọi người đã từng người phát chiêu. Kêu lên, đội trưởng, này sơn những con chuột càng ngày càng nhiều, mau đỡ không được lúc này hầu. Đằng trước phụ trách ngăn để này sơn những con chuột dị năng giả các cũng bắt đầu kêu la lên. Giản ngôn nghe tiếng nhìn sang, cừ thật chỗ nào chỉ là sơn những con chuột, này trong rừng cây này động các cũng bị bên này động tĩnh cùng người vị hấp dẫn. Căn bản không để ý sơn những con chuột độc quyền thế nặng. Cũng đi theo điên chạy công kích đã tới này thực sự là. Giản hàm, hướng này đằng điều phóng nước a. A cái gì a, nhanh lên một chút, phong hiên, phát lôi, người bị ép. Không chỉ có không có hoảng đường đi, trái lại kích phát rồi nhanh trí. Giản ngôn thở gấp dưới, tính tình không chỉ có theo dâng lên, liền liền đầu óc đều chuyển nhanh không ít, trong giây lát mắt đảo qua lúc. Cư nhiên liền cho nàng nhớ lại nước có thể dẫn địa điểm này đến. Mặc dù đó là một loại đơn giản phổ không qua lọt lẽ thường. Thế nhưng người bình thường nôn nóng dưới có lẽ đã sớm cấp quên đến không biết cái nào góc lý đi. Cũng may mà giản ngôn lại còn có thể nhớ, đồng thời cấp tốc phát hào tư lệnh, chính là xui xẻo giản hàm muội giấy. Nàng kỳ thực chỉ là muốn nhắc nhở một tiếng. Của nàng thủy hệ lực công kích không mạnh, phát cũng không hiệu dụng a. Lại nào biết đâu rằng, Giản Ngôn là muốn lợi dụng nước có thể dẫn địa điểm này đến cổ vũ Thẩm Phong Hiên tiểu soái ca lôi. Điện công kích uy lực trong nháy mắt đó, chân chính có thể nghĩ thông suốt Giản Ngôn ý nghĩ trong lòng cũng chỉ có Tư Duy Mau Lẹ Bùi Mặc. Thần cùng Thẩm Phong Hiên tiểu soái ca, đương nhiên Lý Nghị cũng có thể tính một, bởi vì ánh mắt của hắn, hắn toàn bộ tâm tư đa số thời điểm đều là đặt ở Giản Ngôn trên người. Như vậy hắn muốn sự tình phương thức đô hội không tự chủ được theo Giản Ngôn ý nghĩ của đi. Khi thấy Giản Ngôn ánh mắt theo Giản Hàm trên người trong nháy mắt chuyển hướng Thẩm Phong Hiên trên người lúc, hắn liền nghĩ tới nàng muốn ra chiêu gì để mân ni thật nên may mắn hắn không phải Giản Ngôn địch. Nhân, bằng không Giản Ngôn tương lai lộ trình nên gian nan, để cho ta tới đi, của ta hỏa cầu chỉ cần có lôi điện làm trợ lực. Kỳ thực cũng có thể, duy nhất hỏa hệ dị năng từ Thịnh Cường đột nhiên mở miệng nói. Cũng được, mau, lính cầm giáo các đều đừng lo lắng. Nổ súng A Trương Hồng đại ca, dùng bùn đất bao ở xăm lốp xe, chế tác cái đến lúc xăm lốp xe đi ra. Tài xế, nhấn ga, xong, Giản Ngôn càng nhanh đầu óc xoay chuyển càng phát ra nhanh. Đồng dạng tính tình cũng tương đối bạo táo rất nhiều. Ngắn mười mấy giây lý, cơ hồ chỉnh chiếc xe người trên toàn bộ bị nàng giống lên một lần. Liền liền từ Thịnh Cường đề nghị mặc dù bị tiếp thu, nhưng cũng không có thể làm cho hắn có cơ hội nói xong. Liền bị cấp giống giống Giản Ngôn cấp giống chặt đứt, ánh mắt chuyển tới Bùi Mặc thần trên người. Hắn trực tiếp liền dùng tinh thần của mình lực đem một cái theo chắc biên đánh về phía phó lái xe. Cửa sổ biến dị sơn con chuột cấp đâm vào đầu óc đau xót phát ra một tiếng chói tai thét chói tai. Này con chuột nhào tới phân nửa thân thể tiện lợi chàng từ không trung té xuống. Xèo xèo chi, bất quá công kích của hắn cũng chỉ có thể đơn chỉ thời điểm đưa đến then chốt hiệu. Quả, nhưng nếu như đối mặt là mấy cái, mười mấy chỉ thời điểm, công kích của hắn hiệu quả liền thập phần yếu ớt. Bởi vì lập tức hắn liền bất đắc dĩ lắc lắc đầu mau tránh ra một bên. Làm cho khác dị năng giả lên. Bất quá, làm một dị năng giả. Mặc dù dị năng không tốt lắm xử. Thế nhưng tượng súng nắm tay bàn làm mấy lần đánh lén gì gì đó còn là phi thường dùng tốt. Giản Ngôn thấy thế, trực tiếp đem ánh mắt từ trên người của hắn rời. Chuyên chú nhìn về phía trước một chỗ nào đó. Chính là chỗ đó. Từ vừa mới bắt đầu liền làm cho nàng có loại tim đập nhanh cảm giác. Tựa hồ có vật gì đáng sợ chính trốn ở nơi đó. Tượng chỉ ẩn núp săn báo bàn tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Mỗi lần Giản Ngôn vừa mới phát hiện nó hơi thở lúc. Nó lại trong nháy mắt tiềm đi. Căn bản khó lòng phòng bị. Biết rõ có như thế một đáng sợ đối thủ tồn tại. Nhưng không cách nào bắt đến tung tích của đối phương. Đây mới thực sự là nhất nguy hiểm. Hết chương.